Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1889, Linh Giới Tình Huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Quang Đảo, Nhất Dọa chiếm diện tích cực lớn Thanh Thạch Quảng Trường, Liễu Dương ngay tại cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên giới thiệu Linh Giới Tình Huống đối với Liễu Dương tới nói, đây là thưởng thức bất quá đối với Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tới nói, đây là bọn hắn về sau tại Linh Giới dừng chân nhất định phải nắm giữ kiến thức cũng là bọn hắn trước mắt rất muốn nhất hiểu rõ tin tức cơ Linh Giới rất lớn, sinh hoạt to to nhỏ nhỏ trên ngàn cái chủng tộc chỉ là Huyền Linh Đại Lục tựu có trên trăm cái chủng tộc nhân tộc tại Huyền Linh Đại Lục chỉ là tiểu tộc cân nhắc tộc đàn lớn nhỏ quyết định bởi tại tộc nội đại thừa tu sĩ số lượng mà không phải tộc đàn người tu hành số lượng. Hóa thần phía trên có 3 cái cảnh giới, theo thứ tự là luyện hư, hợp thể, đại thừa tu sĩ độ kiếp liền có thể phi thăng tiên giới. Hơn 500.000 năm trước một vị gọi Huyền Linh Thiên Tôn tu sĩ từ hạ giới phi thăng tới linh giới, hơn vạn năm nội tựu theo hóa thần kỳ tu luyện tới đại thừa kỳ, lấy đại thần thông đánh bại nhiều vị dị tộc đại thừa cả khối đại lục vậy nhân này đổi tên, về sau Huyền Linh Thiên Tôn mất tích không ai biết đi hướng. Linh giới cương vực rộng lớn, chủ yếu chia làm thất cái khu vực, Huyền Linh Đại Lục là một cái nhỏ nhất khu vực. Cư Liễu Dương giới thiệu, nhân tộc nắm trong tay mấy chục vạn ước dặm địa bàn, mà đây chỉ là Huyền Linh Đại Lục một bộ phận, có thể thấy được linh giới lớn đến bao nhiêu. Đông Ly giới bất quá mấy chục tỷ dặm, nhân tộc tại Huyền Linh Đại Lục khống chế địa bàn là Đông Ly giới mấy chục lần, toàn bộ Huyền Linh Đại Lục lớn bao nhiêu, Liễu Dương cũng không biết, không ai cố ý đi cân nhắc qua, vậy không có cơ hội, đối với đại đa số tu sĩ nhân tộc tới nói, cả một đời đều là tại Huyền Linh Đại Lục hoạt động, có thể đi qua chủng tộc khác địa bàn tựu rất lợi hại. Huyền Linh Đại Lục có to to nhỏ nhỏ trên trăm cái chủng tộc nhân tộc cùng nhiều cái dị tộc giáp giới, biên cảnh dài đến trăm tỷ dặm thường xuyên vì tu tiên tài nguyên bộc phát chủng tộc đại chiến. Đồng Ly giới yêu tộc cùng nhân tộc là từ địch đến linh giới, quan hệ của hai người có chỗ hòa hoãn, vì đối kháng dị tộc, hai tộc nhân yêu thường xuyên liên thủ đối kháng dị tộc, bất quá hai tộc nhân yêu tự mình vậy có tranh đấu, chỉ là tranh đấu trưởng khống tại nhất định phạm vi, không có diễn biến thành chủng tộc đại chiến. Nhất cung nhị phái ba nhà bốn môn ngũ yêu, này 15 cái thế lực là hai tộc nhân yêu tối cường thế lực, nhất cung tự nhiên là Trấn Hải Cung, mỗi cái thế lực đều có hợp thể tu sĩ tọa trấn, cá biệt thế lực có đại thừa tu sĩ. Nhân tộc trước mắt có hai vị đại thừa tu sĩ quanh năm bế quan, đã vài vạn năm không hề lộ diện. Linh giới vạn năm lão quái không ít, ngàn năm lão quái nhiều vô số kể. Liễu đạo hữu, chúng ta Trấn Hải Cung có bao nhiêu vị hợp thể tu sĩ? Quảng cáo, Vương Trường Sinh tò mò hỏi, căn cứ Liễu Dương giới thiệu Trấn Hải Tông chưa từng xuất hiện đại thừa tu sĩ. Luyện hư lấy trên tu sĩ không có thọ nguyên hạn chế, đại thiên kiếp là luyện hư lấy trên tu sĩ địch nhân lớn nhất, luyện hư trở lên, mỗi qua 3.000 năm liền sẽ dẫn tới nhất lần đại thiên kiếp nhất lần so nhất lần lợi hại, không tiến tắc thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lý luận tôi nói, chỉ cần có thể vượt qua 3.000 năm nhất lần đại thiên kiếp, luyện hư lấy trên tu sĩ sống hơn 10 vạn năm không là vấn đề, bất quá đại thiên kiếp uy lực nhất lần so nhất lần đại, Trấn Hải Cung có một vị trưởng lão vượt qua 4 lần đại thiên kiếp, mở ra hộ tông đại trận cũng vô dụng, chết tại lần thứ 5 đại thiên kiếp dưới, hộ tông đại trận bị hao tổn nghiêm trọng. Nói như vậy, có thể vượt qua 3 lần đại thiên kiếp tu sĩ coi như rất lợi hại, phụ trợ độ đại thiên kiếp dị bảo, bí phù kỳ chân dị thú, cổ trận đều là chân quý chi vật cũng là các thế lực lớn tranh đoạt tu tiên tài nguyên. Khả năng có 10 vị đi, đây là chúng ta Trấn Hải Cung cơ mật chính có cao tầng mới biết được đi. Liễu Dương có phần hàm hồ nói, hắn xác thực không biết rõ tình hình, bởi vì đại thiên kiếp tồn tại, hợp thể lấy trên tu sĩ hoặc là quanh năm bế quan tu luyện, hoặc là ra ngoài du lịch tìm kiếm độ kiếp bảo vật coi như hợp thể tu sĩ chết tại đại thiên kiếp dưới, Trấn Hải Cung vậy không hội tuyên dương ra ngoài, không biết mới là đáng sợ nhất. 10 vị, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn cũng không nghĩ tới Trấn Hải Cung thế lực cường đại như vậy. Liễu đạo hữu, mấy vạn năm trước linh giới phát sinh qua cái đại sự gì? Uông Như Yên tò mò hỏi, mấy vạn năm trước không biết đạo vì cái gì, Đông Ly giới tu sĩ tu luyện tới hóa thần hậu kỳ mới có thể phi thăng linh giới, trước đó, hóa thần trung kỳ tu sĩ liền có thể phi thăng linh giới, Đông Ly giới tu sĩ suy đoán qua có thể là linh giới xuất sự. Bọn hắn thuận lợi phi thăng linh giới, hy vọng điều tra rõ ràng nguyên nhân, nhìn xem có thể hay không hỗ trợ khôi phục bình thường, để cho càng nhiều hạ giới tu sĩ phi thăng linh giới. Mấy vạn năm trước đại sự, linh tộc mấy chục cái chủng tộc công kích chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc tử thương mấy trăm vạn tu sĩ, hư hư thực thực Huyền Linh Thiên Tôn đạo trường hiện thế, Thanh Ly Hải vực mấy vị đại thừa tu sĩ ra tay đánh nhau, Kim Diễm Hổ Vương chết tại lần thứ 4 đại thiên kiếp, Kim Diễm Hổ nhất tộc nội chiến, tử thương thảm trọng, bức tộc thái thượng trưởng lão luyện chế ra một kiện trọng bảo, đứng hàng hỗn độn vạn linh bảng thứ 152 danh. Liễu Dương chậm rãi nói. Liễu đạo hữu, có hay không có thể ảnh hưởng hạ giới tu sĩ phi thăng linh giới đại sự? Vương Trường Sinh truy vấn, hắn cũng không biết cái nào sự tình có thể dẫn đến đông ly giới hóa thần tu sĩ rất khó phi thăng linh giới. Các ngươi chẳng lẽ muốn hỏi là sự kiện kia? Mấy vạn năm trước hỗn độn vạn linh bảng trên xuất hiện một kiện huyền thiên chi bảo hóa thiên hồ, đứng hàng thứ 18 tên, không đến 10 năm, mấy chục cái chủng tộc liên thủ công kích chúng ta hai tộc nhân yêu, về sau địa phương khác vậy bộc phát đại chiến, nghe nói tử thương nhiều vị đại thừa tu sĩ, tình huống cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Liễu Dương êm tai nói, không biết bao nhiêu vạn năm trước linh giới các nơi đều xuất hiện nhất chủng kỳ thạch thượng diện ghi chép trên ngàn cái bảo vật bao quát thông thiên linh bảo cùng huyền thiên chi bảo. Xếp hạng càng đến gần trước bảo vật uy lực càng lớn. Có người nói này trùng kỳ thạch đến tự tiên giới, vậy có người nói là thiên địa linh vật mình xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua nhiều năm nghiệm chứng, kỳ thạch ghi lại bảo vật xác thực danh bất hư truyền, chỉ cần là tại linh giới sinh ra, uy lực khá lớn thông thiên linh bảo hoặc là huyền thiên chi bảo, khối này kỳ thạch đều sẽ có chỗ ghi chép, nếu là theo giới diện khác mang tới bảo vật đương nhiên sẽ không ghi chép. Tu tiên giới đem này trùng kỳ thạch trở thành vạn linh bia, ghi lại bảo vật bày ra nhất cái bảng danh sách xưng là hỗn độn vạn linh bảng, có thể đứng hàng hỗn độn vạn linh bảng bảo vật đều có to lớn uy năng, xếp hạng càng đến gần trước uy lực càng lớn. Hóa thiên hồ, huyền thiên chi bảo, Vương Trường Sinh không khỏi nghĩ đến gốc kia huyền thiên tiên đằng, không biết tương lai có thể hay không sinh ra một kiện huyền thiên chi bảo. Liễu đạo hữu, hỗn độn vạn linh bảng phía trên. Vương Trường Sinh lời còn chưa nói hết, Liễu Dương cho mày, một tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, một chương màu lam nhạt phù triện từ đằng xa bay tới, xuống ở trước mặt của hắn. Quảng cáo, Liễu Dương bóp nát lam sắc phù triện, một tiếng vang trầm, lam sắc phù triện vỡ ra, vô số lam sắc phù văn tuôn trào ra, bỗng nhiên hóa thành một tên mi thanh mục tú lam váy thiếu nữ. Lâm sư bá, ngài tại sao cũng tới? Liễu Dương kinh ngạc nói, nhìn Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một chút. Chúng ta tại truy nã trọng phạm, lập tức triệt tiêu hộ đào đại trận, thả chúng ta tiến đến điều tra, làm trễ nải chuyện quan trọng, ngươi chịu không nổi. Lam váy thiếu nữ ngữ khí lạnh lùng, Liễu Dương không dám khinh thường, vội vàng nói, là, đệ tử cái này mở ra trận pháp, hắn lấy ra nhất mặt hơi nước mịt mờ trận bàn, đánh vào một đạo pháp quyết. Rất nhanh, một đạo kim sắc độn quang từ đằng xa chân trời bay tới, rơi vào thanh thạch trên quảng trường. Kim sắc độn quang rõ ràng là một kiện kim quang lưu truyền không chừng kim sắc phi chu, linh khí bức người, một tên mi thanh mục tú lam váy thiếu nữ cùng một tên ngũ quan anh tuấn áo đỏ thanh niên đứng ở phía trên thân hai người tản mát ra một cỗ cường đại khí tức hiển nhiên là luyện hư tu sĩ. Đệ tử Liễu Dương, bái kiến hai vị sư bá, Liễu Dương thần sắc cung kính, khom mình hành lễ, cách chương.